cái nhân quả, cái luân hồi từ vô lượng kiếp cho tới nay đó, tại làm sao đó là cái kiếp này đó, cái người nữ này sanh ra lại sống bằng cái nghề kỹ nữ buôn phấn bán hương. Nhưng mà khi xuất gia lại đắc đạo quả. Cái quả gì mà nó khủng khiếp như vậy? Và cái quả gì mà một người đó đã tu từ vô lượng kiếp cho đến kiếp này thành Phật có thần thông rồi, mà ăn cướp nó tẩn vào hẻm núi đó, nó quánh cho tới coi như là bầm dập rồi mới chết. Là ngày một kiếp đi. Bài toán giải về nhân quả này đó không phải ai cũng giải được. Cho nên chúng ta học, chúng ta hiểu trong một cái giới hạn. Và chúng ta nâng cấp cái giới hạn này đó do mỗi bản thân của chúng ta trải nghiệm. Chúng ta cái trải nghiệm đó, chính những gì mà chúng ta đang sống, đang mắt thấy, tai nghe với cái người sống gần chúng ta nhất. Cái người mà chúng ta nối cái thương yêu nhất, cái người mà chúng ta nối cái oán hận nhất, chúng ta nhìn ra được những cái đó thì nó sẽ nâng cấp cái sự hiểu biết về nghiệp, về nhân quả này chúng ta. Một con đường thứ hai nữa là con đường chúng ta tu tập. Chúng ta sẽ sáng ra và chúng ta sẽ soi rọi được. Và khi sáu căn chúng ta tiếp xúc với sáu căn này đây, và cái nhân quả nó đang vận hành trong đời sống người ta đây, chúng ta sẽ có hai con đường để nhìn thấy nó. Thứ nhất, con đường của pháp thế gian. Con đường của pháp thế gian cho chúng ta thấy rõ cái nhân trực tiếp và cái quả hiện tại của nó đang diễn ra ra sao. Và nó gây nên những cái cảm xúc tiêu cực, tích cực về trong tâm chúng ta. Một con đường thứ hai mà chúng ta không thể bỏ qua nó là chúng ta nhìn nó với cái vận hành của nhân quả. Khi nào chúng ta nhìn nó bằng cái vận hành nhân quả mà nó diễn ra trong cái nhân trực tiếp, quả trực tiếp này, có nghĩa là chúng ta nhìn được cái nhân quá khứ nó đang kết nối và nó đang vận hành để nó thể hiện cái quả hiện tại đây đó, thì chúng ta sẽ có một cái bài toán giải mà chúng ta đó có thể thoát ra cái trận đồ mà nhân quả đang diễn ra trong chính cuộc đời của mình. Chúng ta giải cuộc đời của mình. Cho nên sư cô nói với quý vị rằng, chúng ta hành thiền để chúng ta sáng suốt mà chúng ta thấy cái cá tính của mình. Chúng ta hành thiền, chúng ta sáng suốt để khi cái nhân quả, nhất là những quả bất hạnh nó trổ sanh đời mình đó, chúng ta nhìn được hai cái khía cạnh. Một cái dòng chảy của đời trong nhân quả hiện kiếp, và một cái dòng chảy của cái nghiệp, quả nghiệp mà nó gián tiếp từ bao nhiêu kiếp nó hiện ra đây nè, để chúng ta soi sáng mà chúng ta thoát ra mà thôi. Chưa có thành Phật đâu, chưa có thành Phật đâu. Khi mà chúng ta không thấy rõ cá tính của mình, khi chúng ta không thấy nhân quả của mình, khi chúng ta chưa làm được bài toán giải này, không bao giờ là kiếp cuối. Đừng mơ mộng, đừng đọc sách đó, để rồi lúc nào cũng muốn tu, mà khi đụng vào trong một cái cảnh thực đó, là buông ra liền. Bởi vì sao? Người ta mơ tới một cái quả mà ta không biết rằng đó, muốn hái cái quả này đó, là phải trèo lên cái cây kìa. Trèo được không? Và cái phương pháp trèo đó là như thế nào? Có học được không? Chỉ mơ tới cái quả. Và đến khi người ta biểu mình trèo lên cây á, nhất định không? Nhất định không? Và tìm cái cách nào đó chộp lấy cái quả đó thôi, chứ không có trèo lên từng bước. Ai nghĩ để cho mình đó thành tựu trong thiền đó, giới hạnh hàng ngày có giữ được không? Hạnh phục vụ hàng ngày nè, trong cái nhà của mình thôi đó, làm được hạnh phục vụ không? Hay vừa làm vừa quạo? Người chồng nói vậy nè: tôi chịu biết bao nhiêu là cái bầm dập ở chỗ tôi đã, tôi đem về cái nhà này không thiếu một cái đồng xu. mà còn đòi hỏi tôi đủ thứ hết. Cái người vợ nói rằng á, tôi là ngày lẫn đêm để dung bồi cho cái tổ ấm này. Bây giờ tôi thấy tôi là con mọi, cái gì cũng kêu tôi, cái gì cũng sai tôi, cái gì cũng đổ thừa tôi hết, cả cha lẫn con, sao tôi chịu nổi với mấy người? Mình có hạnh phục vụ không? Hay vì ái nhiễm mà mình làm đấy? Vì mình thấy cái người đàn ông này đó rất là tốt, làm cực khổ, không dám xài đồng xu, không có làm cái điều gì bậy bạ hết, về đưa trọn cái đồng tiền cho mình. Cho mình hết lòng hết dạ săn sóc cái người này. Con đẻ ra là do thương yêu nhau mà có con, mong muốn mà có con đây. Cho nên nó đau ốm, bệnh hoạn, ăn uống, săn sóc từ cái này khác, không có nề hàm cái gì hết. Nhưng mà người đàn ông vẫn nghĩ rằng là mình làm chết thân của mình như vậy á, mà cũng chưa vừa lòng cái nhà này. Người đàn bà này cũng nghĩ làm như vậy cũng chưa vừa lòng. Hai người có bao giờ nghĩ mình nên hành hạnh phục vụ trong cái nhà mình không? Còn đáp ứng những cái đòi hỏi người chồng muốn người vợ đáp ứng, cái bổn phận làm vợ, cái chức năng làm vợ như thế nào đó, thì cái đòi hỏi này đó, cái người này đáp ứng tới đâu. Và người vợ này đòi hỏi cái người đàn ông này đó, là chồng mình đó, thì có bổn phận làm chồng và chức năng làm chồng như thế nào, không bao giờ đáp ứng được. Được cái này ta đòi kia, được kia ta đòi nào. Thì chính vì cái chỗ đó mà người ta quý nhau, người ta trọng nhau, người ta họp nhau, người ta mới hết lòng hết dạ trong cái gia đình này. Nhưng tổn thương vẫn xảy ra. Tổn thương vẫn xảy ra. Và tổn thương có nghĩa là gì? Là tạo nên một cái dòng nghiệp xấu để nó rạn nứt, nó tan vỡ và nó tổn thương. Vì sao vậy? Vì chúng ta không hiểu biết. Chúng ta không hiểu biết. Để chúng ta dừng lại cái chỗ nào, chúng ta tôn trọng người ta mức độ nào, dừng cái đòi hỏi của mình lại trong một giới hạn cho phép. Và để tôn trọng cái sự sống của mỗi người. Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta nương nhau để mà sống. Hai bàn tay tuy nó vẫn giống nhau nhưng mà hai cá thể này nó vẫn khác nhau. Chứ nó không thể nào đó nó nhập lại thành một, không hề. Trong cái tham ái chúng ta nó sẽ nhập lại làm một. Nhưng mà cái thực tế trong cái vận hành đời sống đó, nó vẫn là hai cái thực thể này nó nương nhau. Cho nên chúng ta dừng lại cái đòi hỏi. Trong bất cứ lĩnh vực nào vậy, nó có cái điểm dừng của nó. Và khi chúng ta đi quá cái điểm dừng đó thì chính là cái bất thiện pháp chúng ta khởi sanh lên và làm cho cái người mà ta bị đòi hỏi đó, bất thiện pháp cũng khởi lên và nó sẽ trở thành nên đó một cái đối đầu, một cái mâu thuẫn để lập tổn thương trong cái đời sống và nó làm cho cái dòng nghiệp đen đó mỗi con người có cơ hội đi lên. Và chúng ta tạo cái gì? Tạo những cái thời khắc địa ngục cho nhau mà không buông nha được. Chúng ta có nghĩ đây là vận hành của nhân quả không? Và chúng ta có nghĩ rằng đây là cái vận hành của thập nhị nhân duyên để mà đưa chúng ta đi tới tái sanh và chúng ta gặp lại nhau? Không phải cái hình hài này, không phải hình hài này, không phải dáng điệu này, không phải cử chỉ lời nói này, nhưng nó gặp nhau trong cái đường thiện và bất thiện, nó đã từng nối kết với nhau và nó tạo nên những cảm xúc, và những cảm xúc này nó là những cái ấn tượng, nó sẽ nằm trong cá tính của mình. Chúng ta nhận ra không? Thì chúng ta sẽ thấy cái vòng xoay của nhân quả. Nên quý thị không? Có nhân mới có quả. Rồi từ quả này nó lại có cái hạt giống, nó thành nhân để nó tạo nên quả. Nó trùng trùng duyên khởi Nó cứ đi như thế, nó vận hành để nó làm nên cái sinh tử. Thì trong cái luân hồi này đó, trước khi mà chưa sư cô nói nó để thành cái vòng, bởi vì 12 cái này nè, nó có cái điểm cuối của nó. Thì quý vị thấy sinh và tử không? Bây giờ sư cô sẽ nói vậy để quý vị thấy rõ. Bây giờ sư cô cho nó đi ngược lại, tức là cái đường thập nhị nhân duyên nó đi chiều xuôi của nó nè, chúng ta biết rồi. Bây giờ sư cô chỉ cái chiều ngược lại quý vị thấy. Mình hỏi chứ, tại sao phải chết? Có người nói nè, cái gì tôi cũng chấp nhận được hết trừ cái chết. Nhưng mà chết mà, phải chết. Một cái hơi thở vào là sinh đây, một hơi thở ra là tử đây. Cũng là gió bên ngoài thôi, nhưng khi nó chạm vào vùng cửa mũi, nó vào đây, nó là hơi thở của chính cái sắc pháp này. Và ở đây đó có 100 người đó, thì gió chung, nhưng mà khi nó vào nó thành hơi thở nó mỗi người nó khác. Và từ đây ra thì nó cũng chạm vào vùng cửa mũi này nè, mà nó biến mất. Thì cái luồng gió thứ hai chạm vào luồng cửa mũi này để thành cái hơi thở vào đó, cái thành thở hai, nó giống nhau ở cái hoạt động nhưng nó khác nhau về nội dung. Bây giờ mình đang gió mát thì tự nhiên người ta chở một cái xe phân đi ngang thì cũng là vào đấy, cũng là ra đây mà nó khác rồi. Cho nên mới nói nè, nghe hơi thở đi qua từng sinh tử, một lần đi là mãi mãi không về. Chúng ta ăn vào thức ăn ngon đây, nhưng mà khi nó ra là cặn bã, nó mới là sự sống. Còn nếu ăn vào không ra thì nó không phải sự sống. Tế bào chúng ta sanh ra rồi nó phải diệt, rồi nó sanh tế bào mới sanh ra. Thành ra sinh diệt là sự sống. Sinh đây, diệt đây. Hai cái này đó là sự sống. Cho nên mình hỏi đó, sao là phải chết? Bởi vì chết là một phần của sự sống mà. Hỡi mình có sanh đó, thì phải có diệt. Mà diệt rồi thì có sanh. Thì thấy nó đi chưa? Tại sao tôi phải chết? Vì tôi có sanh ra. Và khi sanh ra thì để sống, sống rồi phải có chết. Đấy. Cho nên nó sinh là nhân của tử. Mà tử này đó là do có sanh ra. Và sanh tử này chính là sự sống. Từ trong cái sắc pháp này, từ trong cái tâm pháp này. Và nếu sinh tử này nó kéo dài đó, thì nó thành ra cái kiếp sống. Đấy, mình sinh ra đây, tử đây, thì cái khoảng giữa này nó là kiếp sống. Kiếp sống ngắn hay dài? Kiếp sống ngắn hay dài? Chúng ta thấy rõ chưa? Thành ra cái sự sống của chúng ta đó, cái cuộc đời chúng ta nó bao gồm sinh và tử. Và cái kiếp sống này nè, chúng ta nhìn đây. Tại sao có kiếp sống này? Là do cái nghiệp hữu này. Bởi vì tất cả hai cái đường nghiệp của mình đây, nó sẽ hình thành nên cái mà chúng ta sẽ đi tái sanh. Nó hữu này, đó là cái thai bào. Đứng về mặt cái tâm quả tục sinh, và nó cũng chính là cái mà nó hình thành nên cái sắc thân của con người. Chỉ như vậy là do cái mà nó tạo tác ra hữu này, nó hình thành nên những quả nghiệp này. Thì hỏi tại sao lấy đâu những cái nghiệp mà nó để cho nó kết tụ để nó thành cái thai bào đây? Là bởi vì do chấp thủ bám chặt vào. Mà chấp thủ là cái gì? Chấp thủ là do đâu? Là do cái ái nhiễm mà nó đến cái đỉnh cao của nó là chấp thủ. Thì cái đường dài này nó là ái đấy. Ái nằm đây. Ái nằm đây. Cái chữ ái mà nó nằm ở chỗ này đó thì nó thiên về cái ái nhiễm này đây. Nhưng mà cái chữ ái mà khi chúng ta giảng ra cho nó đầy đủ đó, thì chữ ái nó nằm đây. Nó nằm trong từ ái. Và đây nó nằm trong ái nhiễm. Cho nên cái từ ái là cái tình người. Nó là cái thiện lương. Nên trong chữ ái này nó có đường, nó có tham hỷ và nó có thiện hỷ nằm đây. Nó đi đây. Cho nên còn thiện, còn bất thiện thì còn luân hồi. Nhưng mà con đường thiện này, chứ cô đã giảng nhiều lần rồi, nó sẽ có hai cấp độ. Một cấp độ của nó là thiện. Một cấp độ cao hơn của nó là thiện trí. Thì thiện này vẫn còn luân hồi. Thiện trí này yếu vẫn còn luân hồi. Nhưng mà thiện trí lên tới đỉnh cao của trí tuệ thoát. Đỉnh cao của trí tuệ nằm ở đâu? Nằm trong tâm của vị Phật. Các cái tầng thánh đó, nó vẫn còn một chút bận của vô minh. Cho nên chúng ta đó làm người căn bản về thiện đã có. Cái ánh sáng của thiện trí có. Nhưng nó ở một cái cấp độ. Mỗi người nó ở cấp độ khác nhau. Chính vì cái cấp độ này mà chúng ta tiếp cận cái chân lý tâm linh khác nhau. Nằm ở chỗ đó. Và nó khác nhau á, nó nằm ở cái nền mà chúng ta bước từng bước đó, là giới chúng ta. Giới thô, giới tế. Chúng ta giữ được giới thô, giới tế được bao nhiêu? Chúng ta hành giới thô, chúng ta hành giới tế được bao nhiêu? Thì cái đó là cái nền của cái thiện và thiện trí đang diễn ra trong đời sống tâm linh của mỗi một cá nhân chúng. Và chúng ta nhìn thêm nó đi tiếp. Cái lời giải của nó sẽ đi tiếp. Nó có cái chấp thủ này là do nó có ái. Mà ái này nó có là do cái cảm thọ. Cảm thọ thì nó có là khổ ưu, nó có hỷ lạc và nó có xả hành xả. Và thọ này nó có được là do xúc. Xúc này có được á, là do nó có cái lục căn khi nó tiếp xúc với lục trần. Và lục căn này nó có được á, là do nó nằm trong danh sắc, tức là thân tâm của con người. Và danh sắc này có được là do thức tái sanh. Thức tái sanh này có được á, là do chúng ta tạo tác. Mà chúng ta tạo tác này đó là do đâu? Do còn vô minh. Cái chỗ này khi mà cái thập nhị nhân duyên nó đi ngược lại đó, để chúng ta nhớ tới lời dạy của Đức Phật. Chúng ta chỉ thoát khổ khi nào đó chúng ta giải nó bằng cái trí tuệ tâm linh của mình. Và trí tuệ tâm linh này nó có 3 cấp độ. Cấp thứ nhất là trí văn. Chúng ta phải học hiểu chánh pháp. Trí tư là phải ứng dụng cái mà chúng ta học hiểu chánh pháp. Cái thứ ba là trí tu. Chúng ta phải hành thiền định và thiền tuệ. Phương pháp nó rất là rõ ràng như vậy. Còn ngày nào trí văn chúng ta chưa đủ, trí tư chúng ta chưa đủ, trí tu chúng ta cũng chưa đủ, thì chúng ta nói với mình là chúng ta hãy cố gắng. Cho nên cái luân hồi nó vẫn còn đây, vẫn còn tiếp tục đây. Cho nên đừng mơ mộng kiếp cứu. Đừng mơ mộng. Mình mới vô lớp 1, đừng nói là cuối cấp này, cuối cái năm lớp 1 này đó mình lấy bằng tiến sĩ, không có đâu. Cuối năm lớp 1 sẽ được lên lớp 2 là chắc chắn. Còn nếu kém nữa thì phải ở lại lớp 1 thôi. Nhưng con người ta đó, lúc nào cũng cái tham của mình nó lên tới cái đỉnh. Và sư cô nhắc lại những cái chuyện mà quý vị không muốn nghe nữa, mà sư cô vẫn nhắc lại đó, là chúng ta hành thiền căn bản, chúng ta thận trọng, chúng ta kỹ lưỡng, chi ly từng chút một, thì đó là một cái nền. Nó là một cái nền mà chúng ta sẽ có đủ khả năng để chúng ta lên từng cấp một. Còn khi nào đó chúng ta vẫn đến nó bằng một cái tâm tham, có cái gì đâu, chỉ có cái này, chỉ có một chút xíu gì mà làm được sao, thuộc làm qua là xong. À, không phải vậy, không phải vậy. Này, chúng ta xem này, một cô gái nhỏ bé thôi, đi ra thì là cái bọn thanh niên mà nó thuộc vào cái loại mà trời ơi đất hỡi đó, thì nó sẽ chồng ghẹo và nó sẽ dùng cái số đông của nó để nó áp cái cô này. Thì cô này cũng là một cái cô gái yếu đuối thôi, nhưng mà đến khi nó quá đáng lắm rồi đó, thì nhỏ nhỏ nhỏ mà có vỏ, cho nên cô dùng cái vỏ nghệ của cô đấm lại. Mà võ nghệ đâu phải đọc sách rồi hiểu rằng đó là phải bung cái tay tới trước vậy, phải đá cái chân này qua. Đọc sách biết chứ, nhưng bung được không, đá được không, là phải tập chứ. Tập từ cái chút mà đánh vào trong bông cát này, tập bằng đứng tấn nè, tập là đánh một cái này bao nhiêu lần nè, đá cái này bao nhiêu lần nè, cái thế té hay sao nè. Học bao lâu? Học bao lâu mà một cái thân bé nhỏ này có thể chống chọi với tất cả? Nói đi. Vậy thì biết bao nhiêu quả nghiệp nó sẽ trổ sanh đây, mà cái trí tuệ chúng ta vững chãi như thế nào, cái nền thiện và thiện trí cỡ nào mà chúng ta không suy sụp? Nói đi. Sao mà cái tham dục lớn vậy, không nhìn ra? Và có ai biết rằng đó, từ cái chỗ chúng ta cẩn trọng từ bước một mà chúng ta mới có được không? Cho nên sư cô mới nói là không có đàn ông, không có đàn bà. Tất cả cái phước báo mà sinh ra làm người đó là chúng ta còn dính vào hai cái bàn chân phải đi dưới đất này. Nó là ăn mặc ở bệnh. Và chúng ta nghĩ là làm có tiền, kêu nhà hàng nào nó bưng tới cũng được, shipper đem tới. Đúng vậy, đúng vậy, không sai. Nhưng cái bữa ăn của chúng ta đó, nó ngon ở nhà hàng, nhưng mà nó chưa chắc là cái sự sống. Vì sao? Vì cái người mẹ của mình, cái người chị mình, người em mình, cái người bạn đời của mình đó, khi mà nấu ăn trong cái bếp vất vả này, có để vào một cái thứ gia vị mà nhà hàng không có. Đó là cái gia vị của cái tình thương yêu. Muốn nấu cái này cho người thân của mình á, ăn cho ngon, cho khỏe. Còn nhà hàng á, muốn nấu cái này cho ngon, để khách hàng ăn vừa lòng mà có tiền. Còn này nó chỉ có tình thương thôi. Và trong cái nấu ăn này nè, nó giống với cái ở trong thân của mình đây nè. Nấu ăn là một cái chuỗi phản ứng hóa học. Bỏ món nào trước nó ra cái gì, món thứ nhì ra gì, món thứ ba là gì, nó mới thành ra một cái nồi súp, một nồi canh. Chứ không phải dọng một lần vô nấu mà được, mà cũng phải làm lộn tung theo lên mà được. Và những cái phản ứng hóa học ở đây nó cũng từng nhịp như những cái nhịp ở trong cái thập nhị nhân duyên này. Và nó còn có một cái gì? Nó còn cái yếu tố của năng lượng chứ à. Nấu ăn mà quạo đe, nấu ăn mà ta nấu cho tụi bay ăn thôi, chết sống rồi kệ tụi bay, cần gì thức ăn đó. Thức ăn nhà hàng người ta tốt với mình, người ta đàng hoàng, người ta sạch sẽ, cái gì cũng được như mục đích tiền. Còn má mình có nấu á, nó không bằng hàng chắc chắn rồi, tại vì bà không dám bỏ những cái thứ mà làm hại sức khỏe cho mình. Nhưng mà bỏ một cái thứ mà nhà hàng không bao giờ có được là thương các con của mình. Muốn các con mình ăn thức ăn sạch, thức ăn tinh khiết này để nó được khỏe mạnh, để mình được sống với nhau, mẹ con được sống với nhau, chồng vợ được sống với nhau, gia đình được sống với nhau. Cái đó có không? Và khi vừa rồi sư cô giảng với quý vị đó, không phải duy vật mà không phải duy tâm, nhưng mà nó kết hợp như thế này đây, đồng một lúc nó kết hợp đây, nó phối hợp cái tình người trong tất cả những cái thứ mà chúng ta dọn cái nhà này sạch đây, chúng ta giặt quần áo cho sạch đây, một cái bếp núc sạch sẽ đây, một cái không khí gia đình ấm áp đây, nó phối hợp với nhau mà. Đâu phải mình đem tiền về mà gia đình hạnh phúc, đâu phải mình đổ hết công sức mình ra mà hạnh phúc, nó còn cái nhiều cái thứ nó nhịp nhàng trong cái cuộc đời này, và nó ở trong cái thiện và thiện trí của mình, nó mới phối hợp được mà thôi. Còn khi nó không phải thì nó sẽ đi bằng những cái nhịp lên xuống bất thường ở trong tâm của mình đây. Hạnh phúc gia đình ở đâu? Ở trong những cái làn sóng nhịp nhàng đây đây. Đó là cái hơi thở vào, hơi thở ra của mình đây á, nó ở trong cái nhịp điệu mà nó gọi là rất là nhẹ nhàng và rất là khoan thai của nó. Nó mới hình thành nên một cái sự an vui và sự sáng suốt. Và tất cả những cuộc sống chúng này là một cái thử thách đối với mỗi một con người. Chồng đây, vợ đây, con đây, cha mẹ, anh em đây, bạn bè đây, nơi chốn làm việc đây là một cái thử thách để mình rèn luyện cái tâm mình đó đi vào thiện và thiện trí. Hay là trước những cái thử thách đó là mình cúi xuống cái ngã của mình. Mình cúi xuống cái lợi dưỡng của mình. Mình cúi xuống cái ích kỷ của mình, để mình làm tâm tối cuộc đời của mình. Và mình xóa nhòa những cái mối quan hệ mà đáng lẽ là hạnh phúc của đời mình, thì chính mình là người vùi dập. Để làm chi? Để mình nối kết lại với một cái dòng nghiệp quá khứ, để cho khổ đau lớn lên trong cuộc đời của mình. Và mình gào lên rằng: trời ơi, tại sao người ta làm khổ tôi đi như vậy, mà không biết rằng tôi đã làm khổ tôi một cách nhẫn tâm mà tôi không biết. Do chúng tôi không có trí văn, không có trí tư và không có trí tưởng. Và không ai cho chúng ta trên cuộc đời này cả. Cái mà chỉ cho không chúng ta là cái vô minh trong cuộc đời này. Ta không học, không tìm hiểu, không trải nghiệm, chỉ là biết hưởng, hưởng, hưởng. Bàn tay này lúc nào cũng xòe ra đi hưởng, hưởng, hưởng. Mà bàn tay gieo trồng để học cái thận trọng từ bước một, để học cái tiến hành của nó, nó sẽ lên bông, nó trổ quả như thế nào. Không cần học từ cái bàn tay gieo xuống này đúng hay sai, mà chỉ hưởng nhiều, hưởng ít, hưởng nhiều, hưởng ít. Đó là bản chất của con người ở cõi dục, mà tất cả chúng ta đây không tránh khỏi. Chừng nào chúng ta có trí tuệ, có sự hiểu biết, thì chúng ta biết giới hạn cái sự hưởng thụ này, và chúng ta tăng lên cái sự gieo trồng những hạt giống tốt này. Ngoài ra trời cứu, và tất cả chúng ta đây đều phải luân hồi. Khi mà những cái việc nghiên cứu của các cái nhà mà cận tâm lý học, người ta nghiên cứu từ mấy thế kỷ nay, bằng những cái gọi là người thật, việc thật, tức là các bé nó nói lại tiền kiếp của nó, khi nó chỉ mới là mới biết nói thôi, hoặc là 4 tuổi, hoặc là 5 tuổi, hoặc là 8, 9 tuổi, mà nói lại cái kiếp kế cận của mình, tức là nó vừa mất xong thì nó tái sanh, thì nó nói cái kiếp gần nhất của nó đó. Nó nói rất là chính xác, không phải đầy đủ mà chính xác. Ví dụ như đó, một cái người tái sanh đó, bé tái sanh đó sẽ nói là cái hồi đó mình ở cái vùng nào, tên cái vùng đó, và cha mẹ không phải là người này, cha mẹ tên này, tên này. Còn cái người mà trong cái tiền kiếp mà mới nhất đó, gây cái ấn tượng mới nhất cho, nặng nhất cho người này đó, thì thí dụ ta chết do một cái tai nạn hay là bị giết chết vân vân, thì ta sẽ nói rõ ta bị cái tai nạn vì chết và nó trúng ở đâu, trúng ở đầu hay là cái vùng nào mà nó gây nên cái chết rõ nét nhất thì nhớ đi. Hoặc là ai là cái người giết mình chết, và khi chết như vậy thì cái người đó bắn trúng cái đầu hay là đập trúng cái chỗ nào chết thì rõ ràng như thế. Cái này đó là nó có hai cái để nhớ. Một cái mà cái này nó đỡ lâu rồi, coi như là cũng đã trên cả trăm năm rồi đó. Thì khi mà một một vụ án mà xảy ra mà trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó, thì cảnh sát trước đây, cách đây cả trăm năm đó, thì cảnh sát tới nơi đó người ta sẽ mở con mắt ra, hoặc là con mắt của cái người chết nó vẫn mở ra, thì người ta có một loại thuốc cho nhỏ vào và nó nở giãn cái đồng tử ra, người ta chụp hình đó thì người ta sẽ thấy là nơi đó nó ghi đậm là cái chuyện gì xảy ra và rõ nhất ở đó, thì có thể người ta thấy được cái mặt của thủ phạm và người ta truy cứu. Cái thứ hai á, đứng về mặt tâm linh á, một cái người rất là bình thường không có gì hết á, sau khi chết 3 ngày thì có khả năng thấy rõ hết. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ bị đâm đằng sau lưng, và cái đằng sau người ta xô tới để người ta chết, ta không biết ai, không biết ai hết. Nhưng mà sau 3 ngày người ta biết rõ. Là cái nhân quả mà trên đường luân hồi đó không có tránh né được. Vì sao vậy? Là vì khi người ta rơi vào cái lúc người ta chết rồi, người ta tái sanh liền đó, thì người ta tái sanh vào trong cái cảnh giới của ma hoặc là cảnh giới của quỷ. Tùy theo cái khúc liệt cái lúc mà người ta chết và cái phản ứng trong tâm người ta như thế nào đó, thì người ta thành ma hoặc là người ta thành quỷ. Thì là nó chỉ có một sát na thôi. Cho nên á, là người ta vừa rời khỏi cái thân người ta thì ta vẫn còn quẩn quanh đó, cho nên người ta thấy hết. Cho nên người ta biết rõ. Còn những người đó mà có tu tập mà thức tỉnh hay ăn, thì ta chết xong là nó giống như là một cái giấc ngủ đó, ngắn hay dài, người ta ngủ đủ sâu và để người ta mở con mắt ra là ta biết hết. Cho nên không có một cái chuyện gì mà mình sống với cái người thân mình đây, và sống như cái môi trường sống của mình là cái chỗ mình làm việc, với cái xã hội, với bất cứ ai mình giao tiếp ấy, đừng có nghĩ rằng chúng ta có thể che đậy được những cái điều xấu xa nhất của mình. Không có bao giờ che đậy được. Cái điều tốt thì đương nhiên nó tỏa rạng ra rồi, nhưng mà cái điều xấu nó không che khuất được. Tại vì lý do làm sao vậy? Vì khi mình làm một cái điều xấu hay điều tốt đó, mình đều biết rõ, và vì vậy đó nó trổ quả trong tâm. Và khi mình làm như vậy đó, thì chúng ta nên nhớ là mỗi người của chúng ta đó, đứng về mặt tâm linh đó, chúng ta đều có người che chở cho chúng ta. Người che chở đó, hoặc là một cái người trong cửu quyền của chúng ta, cửu quyền thất tổ và nội ngoại mình, hay là một cái người mà giống như là ân nghĩa nhiều đời nhiều kiếp, người ta ở trong một cái cảnh giới tốt hơn, thì người ta cũng nhớ tới cái tình nghĩa, cái ơn nghĩa đối với nhau đó mà người ta hộ trì cho. Còn hãy quan trái thì quan trái nó mạnh, nó sẽ đẩy ra. Và như vậy đó thì những người đó họ đều thấy biết hết. Và chúng ta chưa kể ra trong cái thế giới của chư thiên cũng thấy luôn. Và trong thế giới của ma, của quỷ và của Atula thấy luôn. Nhưng mà cái rõ nhất á, là khi mình gieo xuống cái nhân á, là tâm mình trổ quả tức khắc. Gieo cái nhân bất thiện, trổ quả bất thiện liền tức khắc. Và gieo cái nhân thiện, trổ quả thiện liền tức khắc ở trong tâm. Vì vậy nếu nó mạnh chừng nào thì nó sẽ là một cái dấu ấn không phai, và nó nhập vào hai cái luồng nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và khi nó vận hành trong đời sống chúng ta đó, và đó những cái yếu tố mà nó thuộc về những cái tâm quả đó, thì nó sẽ kết nối lại, nó đi trong cái tâm hộ kiếp của mình đó, để nó thành cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Thì tất cả những cái đó, đó trên cái con đường vận hành của mình đó, nó sẽ trở thành hữu. Tức là nó thai nghén, nó hình thành những điều thiện và hình thành những điều bất thiện. Nó đã trôi chảy từ trong vô lượng kiếp cho tới bây giờ, và nó nối kết nhau để mà nó hình thành trong cái nghiệp hữu của mình. Và nghiệp hữu này đó, nó sẽ đi tới sạch. Chỉ như vậy chúng ta hiểu rằng đó, cái thập nhị nhân duyên này, 12 nhân duyên này đó, là một cái quy trình mà nó hoạt động đó, như thế đấy. Và nó ở trong tất cả những chúng sinh nào còn luân hồi, thì cái quy trình này đó, thì nó đều vận hành hết, không thể khác hơn. Cho nên là khi mà giảng cái này đó, thì sư cô có nói rằng là sư cô cứ lặp đi lặp lại, để thứ nhất chúng ta thuộc cái quy trình của 12 cái khâu, 12 cái mắt xích này, nó vận hành như thế nào chúng ta phải nhớ thuộc nó. Và cái nội dung của cái 12 cái khâu này đó là sư cô đã đưa ra chi phần, và tất cả những chi phần đó đều đã giảng dạy trong cái bản chi pháp này rồi. Và những cái gì mà khi sư cô giảng nói ngắn không có rõ đó, mình có thể truy lại ở trong những cái phần mà sư cô đã giảng rõ về những cái tâm thiện, tâm bất thiện, rồi đó là quả thiện, quả bất thiện, vân vân. Thì tất cả trong đó có hết để cho mình tra cứu ra lại, mình ôn lại. Cho nên nhiều người không hiểu mới nói là sao mà sư cô giảng có nói giảng hoài, không bao giờ như vậy. Chỉ có cái là mình nghe, mình không hiểu, mình chộp, mình không hiểu. Cũng như là ở trong bếp mình thì có đường, có muối, có nước mắm, có tiêu, rồi mình cũng hàng ngày thì cũng rau củ quả thôi. Nhưng mà hôm nay nấu khác, nêm nếm khác, tùy món nêm nếm khác, tùy cái thức ăn mà mình đó là sắc, cái rau củ quả đó, cái hình thể nó cũng khác nhau, mà nấu nó cũng khác nhau. Thành ra những cái căn bản đó mình phải nắm, cái tất cả những chi phần là chúng ta phải nắm, nắm từ cái từ ngữ cho đó, cho đến cái nội dung của nó. Cũng như mình phải có nước mắm, có tiêu, có ớt, có hành, chẳng hạn như vậy. Rồi mình cũng phải có rau củ quả các loại, nào bí, nào bầu, nào vân vân. Thì phải có những cái đó chứ. Cái này là bắt buộc phải có. Còn nếu mình không có, không nói tới nấu nướng. Thành ra khi những cái đó nó phối hợp nhau, nó vận hành như thế nào, cái món này nó ra đời là do nấu, sắc nấu như thế nào, nêm nếm ra làm sao, mặn lạc ra làm sao. Món mặn thì nó phải có nhiều muối, nước mắm vào. Món luộc thì không có gì hết. Món xào thì vừa ăn chẳng hạn. Thành ra tất cả đều do cái đó mà nó trổ sanh khác nhau. Cuộc đời của chúng ta đó, những cái căn bản mà nó có trong mỗi một con người đó là cái thiện và cái ác. Cái thiện cái ác nó đã nằm trong cái dòng hậu kiếp, khi mà nó tái sanh ra thì cái dòng nghiệp thiện ác nó có rồi. Và dòng nghiệp thiện ác này nó có trong tâm tánh của mỗi người. Và tâm tánh của mỗi người đó, nó sẽ hiện ra đó khi mà các cái căn này nè, lục căn này tiếp xúc với lục trần. Khi mình tiếp nhận đó thì nó sẽ hiện ra một cái đường nối kết. Cái đường nối kết đó, của cái tần số của nghiệp nó nối với nhau. Cho nên nó sẽ đi đến cái chỗ mà chúng ta sẽ có thể thuận duyên và kết hợp với nhau. Thuận duyên nó có thể đi tất cả. Thuận duyên nó có thể đi một. Thuận duyên nó có thể đi hai, có thể đi ba, có thể đi bốn. Thuận duyên này nó có thể giữ được. Nhưng mà những cái khác đó, nó đi từ chỗ không kết nối, nhưng mà nó đi tới đối đầu, đi tới mâu thuẫn, đi tới xung đột. Và những cái khác nó cũng vậy. Và có khi đó cái cuộc gặp gỡ này đó nó cũng là một cái sự nối kết, nhưng mà nó nối kết rất là lạ lùng, tức là nó dính không dính mà nó kết không kết, nó đi với nhau đó trong một cái trạng thái nhàn nhạt với nhau rất nhiều. Và có ai trong chúng ta hiểu rằng tất cả những sự nối kết mà nó hiện rõ nhất, cái sự nối kết đó là cha mẹ chúng ta, là máu mủ, là ruột thịt chúng ta, là cốt nhục, là anh em, là họ hàng, đây nó là cái đường nối của những cái hoạt động thiện và bất thiện từ trong vô lượng kiếp, và nó chảy thành hai cái dòng chảy trong hậu kiếp chúng ta đây, và nó hiện hình ra đó cái đường nghiệp mà nó nối thuận hay là không thuận, nó nối ngắn cái đường thuận hay là nối dài đường không thuận, hay nó vừa đang xem với nhau, thì tất cả nó hiện hình trong cốt nhục của chúng ta. Và đặc biệt là những ai sống gần chúng ta nhất, rồi chúng ta có một cái tổ ấm riêng, có chồng, có vợ, có con, có cái, có bạn bè riêng, có một cái môi trường làm việc riêng, có những người chúng ta tiếp xúc một lần hai lần, nhưng mà nó vẫn là một cái sự kết nối nào đó. Và chúng ta hiểu rằng cái đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là khi mà chúng ta kết nối đây đó, thì cái dòng nghiệp nó trở lại, cho nên đây nó là một cái thức quả. Quả này có nghĩa là cái dòng nghiệp thiện và bất thiện nó đang nối kết lại. Cho nên cái dòng chảy từ vô lượng kiếp nó đến đây, tới cái kiếp này đó, thì nó xuất hiện những cái cảnh mới, những cái cảnh mới, và nó có những cái căn mới, nó không như căn trước, nhưng mà cái dòng nghiệp nó vẫn chảy trong cái hộ kiếp này đó, để nó nối từ cái mới tới cái cũ này. Và khi chúng ta tiếp nhận như vậy, chúng ta ứng xử như thế nào thì nó cũng sẽ chia ra như chúng ta đã từng hiểu rồi. Ứng xử này bằng cái thiện hay ứng xử này bằng cái bất thiện, để mà cái dòng chảy trong cái tâm chúng ta đó, nó tăng thêm cái phần sáng hay phần tối trong chính nội tâm của chúng ta. Và tất cả những cái vận hành này đó là nó đi từng bước rõ nét trong 12 cái nghiệp của thập nhị nhân duyên. Và 12 cái nghiệp trong thập nhị nhân duyên này đó, nó có một cái điều lạ là chúng ta sẽ để ý này. Nó là sự vận hành của nhân và quả. Nhớ cái đó, vận hành của nhân và quả. Nhưng mà cái điều mà chúng ta nhớ nè, quả nó sẽ trở thành nhân, thì nó lại vận hành nhân quả. Nhân này gieo cái nhân xuống thì nó trổ cái quả, gieo cái hạt giống xuống thì nó sẽ trổ ra cái quả. Và nói cái quả này đó, cái đặc biệt này đó, là cái quả này á, nó lại trở thành nhân. Rồi chính cái nhân này nè, nó sẽ trở thành quả. Và giữa chữ nhân và chữ quả này nó có chữ duyên. Chữ duyên này có nghĩa là cái điều kiện. Trong cái tiếng Anh, khi người ta viết cái chữ conditioners, bao giờ nó cũng có cái số duyên. Cái điều này là đúng đấy, nó không phải số ít đâu. Tại vì cái chữ duyên đó, đây là nhân đây, nó đưa đến đây là cái quả đây, thì cái cầu nối giữa hai cái này đó, nó là nhân đây. Như vậy chữ duyên này đó, đầu tiên nó có nghĩa là nó nối hai cái này lại với nhau. Cái nghĩa thứ hai nữa là nó trợ duyên cho cái nhân này nè, nó hội đủ các điều kiện của nó, các điều kiện của nó để nó thành quả. Cho nên là nó kết nối, nhưng mà nó tạo những cái điều kiện mà coi như nó phù hợp với cái nhân này, thì cái nhân này nó mới trổ quả được. Và khi nó trổ thành cái quả đây rồi đó, nó trổ thành cái quả đây đó, thì cái quả này đã trở thành cái nhân. Nói vậy thì mình dễ hiểu hơn. Ví dụ như á, ở đây mình lấy cái hộp xoài đó, cái hộp xoài đó, thì đây là gieo cái nhân, lấy cái hộp xoài đó, mình ươm nó sẽ phát triển. Trong những cái điều kiện tốt của nó phát triển, thì nó sẽ trổ cái trái, đây là cái quả đây. Thì trong cái trái này nó có cái hộp. Cái gì rõ chứ? Trong cái trái này nó có hộp, thì nó là hữu nhân. Còn khi mà trái này nó không có hộp thì nó gọi là vô nhân. Thì cái trái này nó có hộp. Vậy vì vậy đó, từ cái hộp này nè, mình có thể gieo cái giống xuống, cho nên cái quả này nó sẽ trở thành nhân. Và cái nhân này là nó sẽ có cái duyên nối kết để nó trở thành quả. Và cái vận hành này nó đi như thế đó, là trong 12 khâu vậy đó. Nhưng mà nó cứ thế, nó cứ vận hành trong cái sinh tử, thì người ta gọi là trùng trùng nhân quả. Nó cứ nối tiếp như thế, trùng trùng nhân quả. Và như vậy thì chúng ta sống đó, trong đầu chúng ta nghĩ cái gì đó, nó đã là gieo cái nhân xuống. Chúng ta nói cái gì nó là gieo nhân xuống. Chúng ta hành động, chúng ta ứng xử, chúng ta xử lý vấn đề thế nào là nó gieo cái nhân xuống. Vậy chúng ta thấy cái gốc nó nằm ở đây, nằm chỗ ý. Cái bước thứ hai nó hiển lộ cái ý ra bằng cái lời nói, bằng thái độ, bằng cử chỉ. Và bây giờ bước thứ ba đó, là nó hiển lộ ra bằng hành động, bằng ứng xử, bằng cư xử. Như vậy trong cái gốc này, cái ý này thiện hay bất thiện, thì cái khẩu nó sẽ nói lời thiện hay bất thiện. Và nó ứng xử như thế này nè, nó giải quyết vấn đề nè, nó cư xử nó sẽ đi trong thiện và bất thiện. Nó rõ nét như thế. Cho nên là vô số những điều chúng ta nghĩ trong đầu, vô số những điều chúng ta nói, phát biểu ra, vô số những hành động chúng ta tạo tác từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, nó hình thành nên cái thiện và bất thiện mà thôi. Nó ở những cấp độ khác nhau. Thiện ở cấp độ khác nhau và bất thiện ở cấp độ khác nhau. Và hằng ngày đó, trong cái đời sống ở hiện kiếp chúng ta đây nè, hằng ngày đó, thì những cái năng lượng nó tỏa ra, nó đi lên cao, nó tỏa ra một cái sức sống. Và một cái năng lượng nó trì trệ đi xuống để nó tạo ra một cái sự héo úa và cái sự thoái đọa của nó sẽ hiện ra hàng ngày bằng những cái năng lượng đi lên và năng lượng đi xuống. Và năng lượng đó là gì? Năng lượng đó chính là cảm xúc của chúng ta. Và nó mạnh mẽ hơn nữa, nó hình thành rõ hơn nữa là những cái tình cảm, mà trong đó những cảm xúc cực kỳ rõ nét, để nó đi đến cái chỗ chúng ta có thiện cảm hay ác cảm á, nó diễn ra trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có nhận ra không? Và tất cả những cảm xúc này, những cái tình cảm này, nó là cái năng lượng mà nó tỏa ra, nó hiện xuống này, chúng ta có hiểu là nó sẽ chuyển đổi sắc pháp này không? Hai cái dòng nghiệp này nó sẽ hình thành một cái đời sống, nó thuộc về tinh thần, hay còn gọi là một cái đời sống thuộc về tâm linh. Bởi vì nó biến chuyển cực kỳ nhanh. Và tâm có nghĩa là chúng ta thấy cảnh, chúng ta biết cảnh, chúng ta nhận thức được mọi thứ xung quanh. Linh nó là nhanh nhẹn, nó là sắc sảo. Do chúng ta nhận thức, khi các căn chúng ta tiếp xúc này, chúng ta nhận thức như thế nào? Bằng một cái tâm mà nó cực kỳ sáng suốt, thấy rõ. Hay một cái tâm có đeo kiến vô, cái kiến của sự nóng giận của chúng ta, cái kiến của sự ích kỷ của chúng ta, cái kiến của ngã mạn của chúng ta, cái kiến của hận thù của chúng ta. Cái kiến ở cái chỗ mà chúng ta đi vào trong cái tiêu cực, mà chúng ta nghĩ không ảnh hưởng tới ai đó, Đó là những cái cảm giác cô đơn, những cái sợ hãi riêng của mình, vân vân. Nó cũng là những cái kiến nó đeo vào, và nó hình thành nên những cái quế nhiễm, nó hình thành những cái bợn như. Và hai cái dòng nghiệp này nó cứ vận hành, nó vận hành. Thế khi nào những cái điều bất thiện pháp mà nó nhiều đó, thì cái con đường đến lúc chúng ta chết đó, nó phải đi xuống với cái tâm tối và cái đau khổ này đây. Còn khi mà cái sáng suốt chúng ta đó, nó sẽ nâng cấp cái cuộc đời của chúng ta lên. Cho nên chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ngay trong cái gia đình mình đó, mỗi một người, anh chị em mình, kể cả cha lẫn mẹ, kể cả bà con mà mình thân thiết, mình hiểu đó, mình sẽ thấy rõ là có người thông minh ít, có người thông minh nhiều. Có người cái tánh tình đó là coi như là rộng rãi, mà có một cái gọi là cái tình người đó cao. Còn có người thì ích kỷ, chỉ sống riêng mình. Có người đó thì sống không lo sống, mà cứ nay chọt người này, mai chọt người kia, nó thành ra một cái thú vui trong đời sống. Và người ta coi rằng đó, nay lấy chuyện này, mai lấy chuyện người kia mà chọt tới chọt lui đó, nó là niềm vui bất tận của mình. Và chúng ta nhìn cái đó thôi thì chúng ta sẽ thấy cái vận hành từ trong cái dòng nghiệp quá khứ là thiện bất thiện, nó nối kết với những cái người ta thấy, người ta biết, người ta nghe, người ta nếm, người ta đụng, người ta chạm, hoặc là người ta suy tưởng tới đó, thì nó đều hình thành nên cái thiện và bất thiện, và nó đưa chúng ta đi luân hồi. Cho nên nó trùng trùng điệp điệp với chúng ta, diễn ra trong đầu, diễn ra trong cái lời nói, đồng điệu bộ cử chỉ, một cái liếc mắt, và nó đưa đến cái ứng xử. Và ngày ngày, đêm ngày gì nó cũng diễn ra như vậy hết. Và chúng ta có hiểu nó tự vận hành lấy đó. Đâu có ai đưa mình xuống đọa cảnh, mà cũng đâu có ai mà đưa là mình lên cõi trời. Tất cả là những cái vận hành mà khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần thì chúng ta nối nó. Chúng ta nối nó. Nối nó lại. Và cái nối này lại á, là nó đi trong cái cảm xúc. Tức là những cái mà nó tạo nên những cái luồng sống, những cái luồng sống nó rung động ở nơi thân tâm chúng ta. Và cái rung động này đó, nó đi theo các căn mà nó diễn ra. Và cái rung động này đó, nó là những cái tần số nhịp nhàng thế này, thì cái đối tượng này nó cũng là, khi nó nối kết nó cũng rung động. Và những cái tần số rung động này đó, nó sẽ nối kết ở cái tầng cấp nào, nối kết được hay không được. Khi nó nối kết được thì đó là nghiệp cảm đã hình thành. Còn nó không nối kết được thì nó tách ra, nó tách ra, nó tách ra. Và như vậy nó vận hành thành cái đời sống. Và khi chúng ta không hiểu biết cái điều này thì nó chính là cái vô minh. Nó thông rõ, rõ thì nó vô minh, tức là đã bị che mờ, thấy không rõ. Thấy không rõ mới tạo tác đây. Và khi mình tạo tác á, thì nó tạo tác bằng ý, bằng khẩu, bằng thân. Và khi mà chúng ta tạo tác ra vậy đó, thì nó hết sức là nhiều. Mà nó gọi là cái hành này đây. Nó tạo tác bằng gì? Nó tạo tác, nó hiện ra bằng những cái trạng thái tâm. Và trạng thái tâm này chúng ta gọi nó là cảm xúc, mà chúng ta cũng gọi nó là hành. Nhưng mà tất cả những cái trạng thái tâm này nó không có đi riêng, mà nó đều có mặt trong những cái tâm bất thiện, hoặc là nó có mặt trong những cái tâm thiện. Và nó hoạt động như thế. Và cho nên á, cái hành này á, nó chính là cái sở hữu tư, nó hoạt động trong tất cả các cái tâm động tác này, gọi là tâm tạo nghiệp này, hoạt động này.